Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, thần khí lại lộ. Ngoặc kép, nhìn quen thuộc thời gian hạn chế. Cẩu Khải Lai cũng có chút hoảng hốt. Chính mình đã lâu không có từng làm như vậy thường quy nhiệm vụ. Từ khi hệ thống tuyên bố đô thị nhiệm vụ sau khi, tổng bộ liền bắt đầu liên tiếp nhúng tay. Bất kể là dị thế giới loại cỡ lớn nhiệm vụ, mà thần tử, thằng hề vẫn là lúc trước đại trốn giết. Những nhiệm vụ này đều không có cụ thể hạn chế. Làm sao hoàn thành dựa cả vào tổng bộ bên kia phán đoán. Hiện tại đột nhiên có hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn. Cẩu Khải Lai trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Phòng trực tiếp, Hỗn Độn Vương, có nỗi nghi hoặc ta vẫn nghĩ không thông. Streamer loại này tránh thoát xáo lộ là có thể đem quỷ thu phục. Có phải là có chút quá trò đùa? Ly ca, không, không có chút nào trò đùa. Này phi thường hợp lý. Theo, ấn hệ thống lời giải thích, cân bằng nguyên tắc là trong vũ trụ trí cao vô thượng pháp tắc. Streamer thế giới bị quy tắc, phong ấn, đạo thuật không hiện ra. Nói cách khác nhân loại mất đi đối phó quỷ thủ đoạn. Hệ thống bên kia để quỷ quái hiện thân, đương nhiên phải dành cho tương ứng khắc chế. Xem loại này tránh thoát quỷ xáo lộ là có thể thu phục quỷ. Chính là bên trong một loại khắc chế thủ pháp. Long Thánh, ồ, thì ra là như vậy. Có điều ta vẫn cảm thấy Hàn Tín được gọi là binh tiên hoàn toàn xứng đáng. Vô Tâm, trên lầu lời ấy sai rồi. Nguyên bản phòng trực tiếp thảo luận còn rất chính kinh. Thế nhưng không biết được làm sao trò chuyện lại bắt đầu oai lâu. Cẩu Khải Lai, các ngươi thảo luận vấn đề này đều sắp có nửa tháng. Không không tẻ nhạt nha. Cẩu Khải Lai ở bên trong tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Sau đó không có lựa chọn phản ứng phòng trực tiếp cái kia một đám xa điêu dân mạng. Hắn lúc này muốn đi tới hệ thống cho địa chỉ. Nơi đó là nhiệm vụ mở ra địa điểm. Một đống phổ thông nhà trạm kế tiếp một vị thanh niên đẹp trai. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm nghị. Trong miệng không ngừng mà nhắc tới cái gì. Người người nhát gan chân. Người làm sao liền không dám vào cơ chứ. Người vào xem một ánh mắt nha. Không thu thập tin tức làm sao biết đây là cái quỷ gì. Không sai. Người này chính là Cẩu Khải Lai. Đến nhiệm vụ địa điểm. Cẩu Khải Lai nhìn môn bài kia hào vẫn cứ không dám vào đi. Tòa này cửa phòng tên cửa hiệu là sao sao sao số 44. Cẩu Khải Lai, lại không nói cái phòng này bố cục như thế nào. Chỉ nhìn này số nhà ta liền không muốn vào đi. Này số nhà thật hắn mẹ suối quẩy nha. Do dự mãi, Cẩu Khải Lai cuối cùng vẫn là xoay người lại đến một cái yên lặng địa phương. Mặc vào thành nhân tã lót. Theo người bên cạnh mình càng ngày càng nhiều. Này lúc trước thần khí đã đặt rất lâu. Đổi thật trang bị, Cẩu Khải Lai lại lần nữa đi đến số 44 trước cửa. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Sau đó lấy hết dũng khí. Này, FBI sao? Ta là Cẩu Khải Lai. Ta chỗ này đụng tới một chút dị thường. Thật giống cùng nhiệm vụ có quan hệ. Các ngươi có hứng thú sao? Mọi người... Ngươi không đến nỗi đi. Kiến thức nhiều như vậy quỷ quái. Ngươi làm sao còn nhát gan như vậy. Đều nói rồi đây là thường quy nhiệm vụ. Coi như có cái vạn nhất. Hệ thống cũng sẽ giúp ngươi nha. Ngươi không cần thiết cẩn thận như vậy đi. Cẩu Khải Lai. Cha cha. Nói ra lời này liền giải thích ngươi quá còn trẻ. Từ tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất đến hiện tại. Ta thực lực không có nửa phần thay đổi. Ta tại sao không thể sợ sệt? Thay lời khác tới nói. Từ thương bên trong bay ra viên đạn. Sẽ không bởi vì ngươi trải qua rất nhiều lần chiến trường liền đánh không chết ngươi. Ngươi tránh thoát máy bay đại pháo. Cũng không có nghĩa là tầm cỡ nhỏ súng lục đánh vào ngươi trên trán ngươi sẽ không chết. Cho nên nói cẩn thận một ít không có sai. Cái này gọi là an toàn ý thức. 10 phút không tới. Một chiếc màu đen xe con đứng ở ven đường. Một tên mỹ nữ tóc vàng bước catwalk hướng về phía Cẩu Khải Lai. Cẩu tiên sinh ngươi được. Ta là FBI thành viên. Ngươi có thể gọi ta Lisa. Ngươi thật Lisa tiểu thư. Phi thường hoan nghênh ngươi đến. Cẩu Khải Lai vẻ mặt vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng là trước sau không chịu đưa tay ra cùng Lisa nắm tay. Cẩu Khải Lai, nắm tay, đùa gì thế? Nhiệm vụ lần này giải thích chính là nguyền rủa. Thân thể tiếp xúc thứ này vẫn là miễn đi. Hơn nữa con mụ này chờ một chút muốn đi vào kiểm tra tình huống. Vạn nhất nàng nhiễm phải cái gì thứ không sạch sẽ, chẳng phải là gặp lại trên ta. Cái gì? Nàng hiện tại vẫn không có đi vào kiểm tra. Nàng là sạch sẽ. Phi, vạn nhất chúng ta nắm tay sau khi trên tay ta chiêm có mùi của nàng làm sao bây giờ? Loại này hiểm vẫn là kiên quyết không muốn mạo. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai không cùng mình nắm tay, Lisa lúng túng một hồi. Sau đó rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Cẩu tiên sinh, khen thưởng thì ở tòa này trong phòng sao? Hoặc là nói nhiệm vụ địa điểm chính là chỗ này sao? Đối mặt Lisa dò hỏi, Cẩu Khải Lai ngoan ngoãn gật đầu. Đúng, tòa này nhà chính là nhiệm vụ then chốt. Cụ thể nhiệm vụ là cái gì muốn đi vào sau đó mới biết. Thật sao? Cái kia Cẩu tiên sinh thực lực như thế cao, tại sao không đi vào trước? Chẳng lẽ bên trong có rất nguy hiểm đồ vật? Lisa hí ngược nhìn Cẩu Khải Lai. Loại này trò vặt quá mức non nớt. Này Cẩu Khải Lai tuyệt đối là muốn để cho mình đi làm con cờ thí. Chính mình cũng sẽ không như hắn nguyện. Hiện nay ta chọc thủng hắn xiếc. Ta cũng muốn nhìn xem hắn nói như thế nào. Đúng rồi. Bên trong có quỷ. Gặp nguyên rủa loại kia. Lisa, ngươi không cần nói như thế trắng ra nha. Ngươi bao nhiêu che giấu một hồi nha. Ngươi che giấu một hồi ta liền sẽ kiếm cớ đi vào. Dù sao ta chính là vì cái này đến. Cẩu Khải Lai như thế trực tiếp đem Lisa khiến cho có chút sẽ không. Lisa sửng sốt đầy đủ một phút mới mở miệng nói rằng. Cẩu tiên sinh, nếu trong này nguy hiểm như vậy ta cũng không muốn vào đi. Như vậy nha, vậy chúng ta đi. Lisa, ta sao a còng thăng ngươi khuyên một hồi ta có được hay không? Ngươi khuyên một hồi, ngươi bao nhiêu khuyên một hồi nha. Người như thế trực tiếp để ta rất lúng túng. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, cười chết cá nhân rồi. Cái này nước Mỹ cô nàng đều sắp bị streamer cho dằn vặt điên rồi. Mặc bốn, ai, tiền tài động lòng người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Streamer mưu kế chính là đơn giản như vậy mà thô giáp. Nhưng cũng phi thường thực dụng, bởi vì streamer trong tay có bọn họ muốn đổ vật. Chấm chấm, Lisa không ngừng hít sâu, bình phục tâm tình trong lòng. Cẩu tiên sinh, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Sau khi hoàn thành nước Mỹ có thể chia được bao nhiêu khen thưởng? Ngươi đi vào trước giúp ta cha, nhìn một chút tình huống, nếu như ngươi không chết lời nói, liền giải thích không nguy hiểm như thế. Sau đó ta lại đi vào, chia được bao nhiêu khen thưởng không phải ta có thể quyết định. Muốn xem ngươi tham dự độ làm sao? Đối mặt Cẩu Khải Lai như vậy thẳng thắn thái độ, Lisa khóe miệng không ngừng co giật. Chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, được rồi Cẩu tiên sinh, ta cái này kêu là người. Này e sợ không được, nhiệm vụ này tham dự nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn, ngươi thực đang sợ sệt lời nói. Đổi một người đến đây đi. Lisa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta tại sao muốn khốn nạn nhận nhiệm vụ này đây? Người Cẩu Khải Lai lần trước làm ra đến động tĩnh lớn giết chết hơn 1 vạn người. Không gọi người đến ta cũng sợ nha. Có thể vấn đề là thay đổi người lời nói ta lại không quá tình nguyện. Bộ ngành khác những người chó cái vì cướp nhiệm vụ này đều sắp đánh tới đến rồi. Lão nương cũng là thật vất vả mới cướp đến tay. Cái gì? Tại sao đều là nữ ở cướp nhiệm vụ? Nước Mỹ. Khặc khặc, nam nhân mà, đều khá là chuyên nhất, yêu thích nữ nhân xinh đẹp, vạn nhất có một cái bị Cẩu Khải Lai vừa ý, cái kia chẳng phải là trực tiếp cất cánh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.